Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ướp lạnh, đang lúc mọi người chung, Tô Dật Dương thấy được người quen, là Hồng Vũ ăn mặc một thân màu xám nhạt nghỉ ngơi tây phục. Vảnh lên cái chân, trên mặt thủy chung bảo trì cười yếu ớt, hai người ánh mắt giao hội, là Hồng Vũ trên mặt nụ cười càng thịnh. Tô Dật Dương đem mọi người thần thái cất vào đáy mắt. Không có phản ứng chút nào. Đi theo Triệu Anh Hoa ngồi ở phía trước. Cỡ nhỏ trong phòng họp hơi có chút hỗn tạp thanh âm. Ngồi ở chủ vị trung niên đầu chọc nam tử. Mày nhíu lại mặt nhăn. Sau đó tay phải nhẹ nhàng đánh xuống bàn. Nhất thời toàn bộ gian phòng đều an tĩnh lại. Vị này chính là bộ nghệ thuật biểu diễn Phó Tổng Giám Trương Khải Quang. Tất cả nghệ nhân đều trở về bộ nghệ thuật biểu diễn quản lý. Hắn là các người lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng. Người cũng trở về hắn quản. Triệu Anh Hoa tại Tô Dật Dương bên tai thấp, giọng giới thiệu nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Biểu thị minh bạch, gian phòng an tĩnh lại. Trương Khải Quang ánh mắt nhìn quanh một vòng. Cuối cùng dừng lại tại Tô Dật Dương trên người. Mọi người thời gian đều rất quý giá, ta cũng không vòng quanh. Tô Dật Dương, hôm nay trong công ty bộ phận có tin đồn ngươi một mình ra ngoài thương diễn. Chuyện này thế nhưng mà thật, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tô Dật Dương trên người. Tô Dật Dương trầm giọng nói, Trương Tổng Giám, chuyện này là có nội tình, tình huống cụ thể vâng. Tô Dật Dương đang chuẩn bị giải thích. Trương Khải Quang lại trực tiếp cắt đứt Tô Dật Dương đón lấy đi xuống lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải, còn lại ta không muốn nghe. Nói chuyện bị người cắt đứt, đây không phải là thường không lễ phép, không tôn trọng nhân sự tình cảm, hơn nữa còn là tại đông đảo đồng nghiệp phía trước. Điều này làm cho Tô Dật Dương sắc mặt nhất thời khó coi. Triệu Anh Hoa lông mi cũng nhíu chặt lên, sắc mặt hiện lạnh, Trương Tổng Giám, chuyện này Tô Dật Dương là bị người hãm hại, hắn công tác biểu bị người động tay chân, hắn hoàn toàn là dựa theo công tác biểu phía trên hành trình công tác. Chuyện này hắn cũng là người bị hại, có thể là trong công ty bộ phận những người khác con mắt đỏ, chỉ làm ra loại này hạ lưu sự tình. Triệu Anh Hoa giọng căm hận nói. Người chung quanh thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng lạnh ý. Triệu Anh Hoa tại công ty nội bộ chính là nổi danh cây gỗ cứng. Đã từng cùng nàng là địch nhân, đều bị thu thập rất thảm. Cho dù là Trương Khải Quang cũng phải cho chút ít mặt mũi. Anh Hoa, người ý tứ là trách nhiệm này tại chúng ta bộ nghệ thuật biểu diễn viên trước trên người đây. Người nói công tác biểu xuất sai lầm. Nhưng mà vì sao vừa rồi ta xem file ghi chép, phía trên lại không hề có sai lầm đâu này? Trương Khải Quang liên tục hỏi ngược lại, hắn cho Triệu Anh Hoa mặt mũi, nhưng không có nghĩa là hắn e ngại Triệu Anh Hoa. Quan lớn một cấp áp chết người, cùng huống chi hắn so Triệu Anh Hoa cùng lắm dừng lại một cấp. Nghe được Trương Khải Quang nói, Tô Dật Dương đem công tác biểu lấy ra. Phóng tới trên mặt bàn, đây là công ty tuần trước phát ra công tác biểu, ta chỗ này còn có nhà kia Starbucks lão bản ghi âm. Những cái này đều là chứng cớ, Tô Dật Dương trầm giọng nói, chứng cớ, Trương Khải Quang cầm lên chương kia công tác biểu nhìn một cái. Sau đó tiện tay quăng ở một bên, điều này cũng có thể xem như chứng cớ, điều này nói rõ không vấn đề gì. Hiện tại ta chỉ biết là, ngươi chưa công ty cho phép, một mình tiếp bên ngoài sống riêng, nhân chứng vật chứng đều có, không có gì hảo ngụy biện, ngươi những cái kia cái gọi là lý do ta cũng không muốn nghe. Trương Khải Quang đứng lên, lưng mang hai tay, dùng đùi đắc ý bộ dáng, khí, bực, Tô Dật Dương thật là muốn cho hắn cái bạt tay lớn, quá mẹ nó làm giận. Chẳng lẽ là mình chưa cho hắn tặng lễ, hôm nay cố ý bới móc, hay là hắn cùng ám toán người, vốn chính là thông đồng một mạch, Tô Dật Dương nội tâm thầm suy nghĩ nói. Tô Dật Dương, ngươi đi vào công ty đến nay, hưởng thụ lấy công ty rất nhiều tài nguyên, lại tùy ý vi phạm công ty điều lệ chế độ. Người trẻ tuổi, hơi có chút ít thành tích không muốn quá tự mãn. Nhìn xem đang ngồi nhiều như vậy tiền bối, cũng không phải cần cù chăm chỉ. Con đường thực tế đi, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lòng dạ cao có thể lý giải. Nhưng mà bởi vì cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta Tinh Quang giải trí như vậy lớn công ty, nếu là không có quy củ cái kia không phải đã sớm lộn xộn sao? Nhớ lại ngươi là vi phạm lần đầu, ta cũng không truy cứu ngươi trái với hợp đồng sự tình. Ngươi đón lấy đi xuống trong 3 tháng này, hào hào ở tại gia bình tĩnh một chút, 3 tháng lúc sau công ty lại an bài cho ngươi công tác. Chuyện này liền như vậy định. Trương Khải Quang miệng tựa như cái súng máy, đột đột đột nói không ngừng, trực tiếp đem chuyện này định tính, hơn nữa làm ra xử phạt quyết định. Tô Dật Dương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bình tĩnh 3 tháng, nói trắng ra liền là ướp lạnh 3 tháng. Tô Dật Dương hắn hiện tại vừa vặn xuất đạo, mượn Mộng Tưởng Thanh Âm sân khấu, chính là nhân khí đi lên nhanh nhất thời điểm. Nếu như hiện tại đem hắn công tác đình chỉ, 3 tháng sau, tại cái này sóng lớn đãi cát lớn trong hoàn cảnh, như hắn như vậy vừa vặn cất bước tân tú, đoán chừng đảo mắt liền bị người quên đến sau đầu môi đi. Trương Khải Quang làm như vậy, không thua gì gãy Tô Dật Dương tương lai. Triệu Anh Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Tô Dật Dương chính là dưới tay nàng có tiềm lực nhất nghệ nhân. Nàng sao có thể cho phép như vậy mơ hồ xử phạt nha? Trương Tổng Giám, ngài quyết định phải chăng quá qua loa? Tô Dật Dương chính là công ty chúng ta trước mắt có tiềm lực nhất nghệ nhân. Ngươi xử phạt biết phá hủy Tô Dật Dương. Hy vọng ngươi hủy bỏ ngươi xử phạt. Bằng không ta quyết không bỏ qua. Ta biết đi tìm Tổng Giám đốc nói. Triệu Anh Hoa ngữ khí âm vang mạnh mẽ. Thanh âm phía dưới đè nén rào rạt lửa giận. Phòng họp những người còn lại đều âm thầm tặc lưỡi. Đây cơ hồ là trực tiếp khiêu chiến Trương Khải Quang. Cây kim so với cọng dâu ý vị quá nồng. Nhưng ở chàng còn lại người đại diện đều rất lý giải Triệu Anh Hoa. Rốt cuộc Tô Dật Dương tiềm lực rõ như ban ngày. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là giới ca sĩ thỏa đáng nhất tuyến, tuyệt đối tiềm lực cổ, có thể trở thành một tuyến đại gia người đại diện, có thể nói đời này đều ăn uống không lo, địa vị cùng phía trước sẽ cách biệt một trời một vực. Ra ngoài rốt cuộc không cần nhìn người khác sắc mặt, nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, đoán chừng bọn họ cũng sẽ liều lĩnh bảo vệ Tô Dật Dương. Đây đều là nhân chi thường tình. Lợi ích cho phép mà thôi. Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế, có chút tâm mệt. Mấy ngày nay hắn hưởng thụ đã có chỗ dựa chỗ tốt, hiện tại cũng rốt cuộc cảm nhận được chỗ xấu. Nội bộ đấu đá không gì sánh được hiện thực tàn khốc. Những người khác ghê tởm sắc mặt, cũng thật sự là buồn nôn về đến nhà. Trương Khải Quang nghe được Triệu Anh Hoa nói, gương mặt nhất thời không nhịn được, mãnh liệt vỗ bàn một cái, trách mắng, Triệu Anh Hoa, ta nói đã nói rất hiểu rõ, xử phạt cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi, ngươi nếu như nguyện ý trở lên đâm, ngươi liền đi đâm, ta Trương Khải Quang xử phạt hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu, nhưng mà ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu như hướng lên trên đâm, cái kia Tô Dật Dương liền cũng không phải nghỉ ngơi 3 tháng sự tình. Chúng ta liền trực tiếp cách đi luật thủ tục đi. Đoán chừng hắn trong vòng 5 năm kế tiếp đều có thể an tâm ở nhà tĩnh dưỡng. Mọi người nghe vậy đều có chút lạnh ý. Trần Trụi uy hiếp không che giấu chút nào. Lời này Trương Khải Quang nếu như đối một cái nhất tuyến đại gia nói như vậy, cái kia hoàn toàn là khoác lác so. Nhất tuyến trở lên nghệ nhân đều là công ty bảo bối, cao tầng cũng phải như dỗ dành đại gia giống nhau dụ dỗ. Nhất tuyến đại gia chỉ cần phóng ra tiếng gió muốn đi ăn máng khác. Có chính là giải trí công ty nguyện ý vì chi giao giá trên trời tiền đền bù. Đoạt tay vô cùng, nhưng mà hai tam tuyến nghệ nhân, đối với Trương Khải Quang mà nói, liền hoàn toàn không là vấn đề. Có thể tùy ý đắn đo, trong tay quyền lực thật lớn. Đây cũng là hắn vì tức giận cái gì diễm lớn lối như thế nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.